Ta là vạn cổ chúa tể, chương 480, chó nhà có tang, góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero lão đoạn cười nói, muốn biết hắn có trở về hay không đến, rất đơn giản nha, lại đi một chuyến Nam Thiên Thần Tông không được sao. Đám người nhìn về phía Diệp Vô Trần, Diệp Vô Trần gật đầu cười một tiếng, đi Nam Thiên Thần Tông, sau đó khu động bàn long phi thuyền, trực tiếp tiến về Nam Thiên Thần Tông. Không đến hai ngày, đám người một lần nữa về tới Nam Thiên Thành. Trở lại Nam Thiên Thành Lý Ký Tiểu Lâu lúc Lý Thịnh sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Chỉ gặp Nam Thiên Thành Lý Ký Tiểu Lâu đã thành một vùng phế tích. Lúc này, Nam Thiên Thành Lý Ký Tiểu Lâu người phụ trách không biết từ khi nào xông ra, người phụ trách kia thấy một lần Lý Thịnh liền nức nỡ nói. Lão bản, người có thể tính xuất hiện, là ai làm? Lý Thịnh trầm giọng hỏi. Là Tinh Không Thần Giáo, người phụ trách kia khóc ròng nói. Tinh Không Thần Giáo, Nạp Lan Hùng hắc hắc nói. Người Tinh Không Thần Giáo, muốn chết hay sao? Xem ra, ban đầu ở Ngũ Tinh Sơn, hắn quyền oanh khương đại phi, đánh cho còn chưa đủ. Ngoại trừ Tinh Không Thần Giáo, còn có Ngạo Thế Thương Hội. Người phụ trách kia lại nói, không chỉ có chúng ta Nam Thiên Thành Lý Ký Tiểu Lâu phân bộ, cái khác không ít thành trì phân bộ cũng đều nhận lấy công kích. Ngạo Thế Thương Hội, đám người ngoài ý muốn Tinh Không Thần Giáo công kích Lý Ký Tiểu Lâu, còn nói qua được nhưng là Ngạo Thế Thương Hội vì cái gì cũng xuống tay với Lý Ký Tiểu Lâu. Dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì tại sinh mệnh chi địa, Nạp Lan Hùng khu động bàn long phi thuyền đụng Ngạo Thế Thương Hội phi thuyền nguyên nhân A, loại chuyện nhỏ nhặt này còn không đến mức để Ngạo Thế Thương Hội công kích Lý Ký Tiểu Lâu. Lý Thịnh trầm giọng hỏi, Ngạo Thế Thương Hội tại sao phải xuống tay với Lý Ký Tiểu Lâu? Cụ thể ta không rõ ràng, nhưng là thánh địa không ít người đều đang đồn, nói Ngạo Thế Thương Hội cùng Kim Phượng Thương Hội mâu thuẫn gần nhất huyên náo rất lớn, Ngạo Thế Thương Hội cho nên giận chó đánh mèo Lý Ký Tiểu Lâu. Vị kia Nam Thiên Thành người phụ trách nói, Nạp Lan Hùng cười lạnh, xem ra người Ngạo Thế Thương Hội là không dám xuống tay với Kim Phượng Thương Hội cho nên là cầm Lý Ký Tiểu Lâu xuất khí. Ngạo Thế Thương Hội là cảm thấy Lý Ký Tiểu Lâu là quả hồng mềm. Lý Thịnh hít sâu một hơi, đối với Diệp Vô Trần nói. Đại nhân, chúng ta, chấm, Diệp Vô Trần hỏi người phụ trách kia, Lý Ký Tiểu Lâu bao nhiêu phân bộ nhận lấy công kích? Hơn một tháng này, có hơn 200 phân bộ nhận lấy công kích. Người phụ trách kia tranh thủ thời gian hồi đáp, chết hơn 9.000 người đệ tử, có mấy vạn người đệ tử nhận trọng thương. Bị công kích phân bộ, giống như Nam Thiên Thành, Tiểu Lâu đã bị phá hủy, tổn thất không cách nào đoán chừng. Chết hơn 1.000 người đệ tử, mấy vạn đệ tử trọng thương, bị công kích Tiểu Lâu toàn bộ bị hủy. Lý Thịnh trong lòng tức giận không thể ức chế. Tiểu Hắc Tử cũng là một mặt nổi giận đùng đùng. Mẹ nó, chúng ta bây giờ cũng đi Ngạo Thế Thương Hội phân bộ, đem bọn hắn phân bộ từng cái toàn bộ làm chết. Diệp Vô Trần hỏi người phụ trách kia, Nam Thiên Thành có hay không Ngạo Thế Thương Hội phân bộ? Nam Thiên Thành có, người phụ trách kia đạo giận dữ. Ngay ở phía trước không xa, bọn hắn Nam Thiên Thành phân bộ hội trưởng Hàn Lễ tự mình xuất thủ công kích chúng ta, giết chúng ta không ít đệ tử. Dẫn chúng ta qua đi, Diệp Vô Trần nói, thanh âm có chút lạnh nhạt, góc truyện audio.com. Thế là, đám người trực tiếp hướng Nam Thiên Thành Ngạo Thế Thương Hội phân bộ tới. Lúc này, Nam Thiên Thành Ngạo Thế Thương Hội trong đại điện phân bộ, Hàn Lễ đang cùng dưới trướng các cao thủ chạm cốc mùi rượu bốn phía. Đại nhân, chúng ta Ngạo Thế Thương Hội trắng trợn như vậy công kích Lý Ký Tiểu Lâu, mà lại giết Lý Ký Tiểu Lâu nhiều đệ tử như vậy, Kim Phượng Thương Hội sợ là sẽ không từ bỏ thôi. Ngồi tại Hàn Lễ dưới tay một vị cao thủ trần chờ nói. Hàn Lễ cười nói, Kim Phượng Thương Hội hiện tại là tự thân khó đảm bảo. Tự thân khó đảm bảo, Ngạo Thế Thương Hội các cao thủ kinh ngạc. Đại nhân là chỉ, trong đó một vị cao thủ nghi hoặc hỏi, Hàn Lễ cười nói, ta được đến tin tức tà thần giáo giáo chủ Miêu Sâm muốn ước chiến Kim Tuân. Cái gì, tất cả mọi người là giật này cả mình, Kim Tuân chính là Kim Phượng Thương Hội đương nhiệm hội trưởng, cũng là Phượng Hoàng thần nữ Kim Giao Cha. Tà thần giáo giáo chủ muốn ước chiến Kim Phượng Thương Hội đương nhiệm hội trưởng, đây chính là tin tức mang tính chất bạo tạc. Tà thần giáo thực lực chẳng lẽ đã không sợ Kim Phượng Thương Hội? Một vị cao thủ kinh nghi nói. Tà thần giáo mấy năm gần đây mặc dù tái xuất nhưng là thực lực so với thời kỳ thượng cổ, liền yếu nhiều lắm, cũng dám trêu chọc Kim Phượng Thương Hội. Hàn Lễ cười nói, thượng cổ tà thần U Tất không chết, đám người lần nữa giật mình, thượng cổ tà thần U Tất không chết, một vị Ngạo Thế Thương Hội cao thủ thanh âm có chút run rẩy. Thượng cổ tà thần U Tất, riêng là cái tên này cũng đủ để cho thánh địa rất nhiều cao thủ phát run. Trước đó vài ngày, vẫn luôn có người tại truyền, nói lên cổ tà thần U Tất không chết, nhưng là, rất nhiều người đều cảm thấy đây là tin đồn, nhưng là bây giờ, Hàn Lễ vậy mà nói lên cổ tà thần U Tất không chết. Nếu là thượng cổ tà thần U Tất không chết, chuyện kia liền lớn rồi. Đây chính là năm đó cùng Cửu Châu chi chủ chống lại vô thượng khủng bố nhân vật. Miêu Sâm chính là nhận được thượng cổ tà thần U Tất mệnh lệnh, cho nên mới ước chiến Kim Tuân. Hàn Lễ lại nói, trong lòng mọi người đại chấn, nếu là dạng này, vậy liền khó trách. Nếu là thượng cổ tà thần U Tất không chết, tà thần giáo thật đúng là không cần sợ Kim Phượng Thương Hội, thượng cổ tà thần U Tất một người, đủ để hoành tảo vô địch. Cho dù là Kim Phượng Thương Hội lão tổ tông Kim Phượng hiện thân, cũng vô pháp ngăn cản thượng cổ tà thần U Tất. Đại nhân, không biết tà thần giáo chủ Miêu Sâm ước chiến Kim Tuân, thời gian là lúc nào? Một vị cao thủ hỏi. Hàn Lễ lắc đầu, hiện tại còn không biết, bất quá qua ít ngày liền biết, ta cũng là nghe ta sư phụ nói. Đám người giật mình, Hàn Lễ sư phụ, là Ngạo Thế Thương Hội tổng bộ lão tổ, tin tức của hắn, nghĩ đến không có giả. Đám người lập tức đều là hưng phấn lên, tà thần giáo giáo chủ Miêu Sâm cùng Kim Phượng Thương Hội hội trưởng Kim Tuân sắp đại chiến, đây quả thực là quá kích thích. Hàn Lễ cũng là hai mắt hưng phấn nói. Sư phụ ta nói, trận chiến này, Kim Phượng Thương Hội hội trưởng Kim Tuân thất bại, Kim Phượng Thương Hội đến lúc đó khẳng định sẽ rung chuyển lớn, đây tuyệt đối là chúng ta Ngạo Thế Thương Hội cơ hội. Góc chuyện audio.com, Ngạo Thế Thương Hội một mực liền cùng Kim Phượng Thương Hội có mâu thuẫn lớn, nếu là Kim Phượng Thương Hội rung chuyển lớn, Ngạo Thế Thương Hội liền có thể thừa cơ xâm chiếm cùng đả kích Kim Phượng Thương Hội, Kim Phượng Thương Hội nói không chừng từ đây không gượng dậy nổi. Ngay tại Hàn Lễ một mặt hưng phấn lúc, đột nhiên, một tiếng ầm ầm nổ vang, có tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ Ngạo Thế Thương Hội phân bộ mặt đất đều đang chấn động. Hàn Lễ bọn người ngừng lại kinh ngạc, có người đến đây công kích, một vị cao thủ nhướng mày, đám người nhìn về phía Hàn Lễ. Hàn Lễ cười lạnh nói, chúng ta cùng đi ra nhìn xem, là cái nào đuôi mù đồ vật. Đi đầu đứng dậy, đi ra đại điện, đám người sau đó. Rất nhanh, Hàn Lễ một đám cao thủ liền tới ra đến bên ngoài. Đợi nhìn thấy bên ngoài Ngạo Thế Thương Hội đệ tử nằm một chỗ, Hàn Lễ sầm mặt lại, hắn hướng tiểu hắc xe ngựa nhìn lại, nhìn thấy bên cạnh xe ngựa Lý Ký Tiểu Lâu Nam Thiên Thành người phụ trách lúc lạnh lùng cười một tiếng. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Lý Ký Tiểu Lâu chó nhà có tang. Tất Tiểu Hổ, trước ngươi trốn được nhanh, nhặt được một mạng, ngươi lại còn không biết sống chết đến công kích ta Ngạo Thế Thương Hội. Nói đến đây, Hàn Lễ một chỉ trên tiểu hắc xe ngựa Diệp Vô Trần, cười to. Hậu bối này là ngươi tìm đến giúp đỡ, một cái đại đế bát trọng. Cách chương.